Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, chương 15, cái thế đường hồng. Dị không gian thần chỉ xâm lấn đầu tiên là khuếch tán sóng thần lực. Sau đó là giáng lâm hiển hóa, nguyên thế giới, quan trắc phương pháp, khổng lồ báo động trước hệ thống do Hoa Quốc Sở Nghiên cứu Trung ương khai sáng. Thế nhưng ở số 2 thời không? Trước hết chế tạo báo động trước hệ thống chính là nước Mỹ Hàng không Tổng cục. Làm phát hiện sóng thần lực, sẽ lấy quốc tế lãnh tụ danh nghĩa. Cảnh kỳ thần chỉ giáng lâm điểm tương ứng quốc gia, đồng thời cung cấp một hệ liệt quân sự hiệp trợ. Sóng thần lực, có hay không? Ở mức độ rất lớn là nước Mỹ định đoạt. Vì nhân loại thể cộng đồng, phái quân đội lâm thời đóng quân cái gì? Chính là bằng trời chính nghĩa. Sở dĩ nước Mỹ người da trắng tổng thống đem dị không gian thần chỉ xâm lấn coi là một kỳ ngộ lớn. Ngàn năm một thuở kỳ ngộ, có lợi cho bá quyền chủ nghĩa mở rộng, khi thế giới lão đại, thậm chí là thống trị toàn cầu. Vừa nãy sóng thần lực phát sinh tại Hoa Quốc, không hiểu ra sao biến mất rồi. Nước Mỹ Hàng không Tổng cục tức khắc vỡ tổ rồi. Này thì khó rồi, phải biết rất nhiều quốc gia đều có giám sát sóng thần lực năng lực. Cho dù không vệ tinh, quá mức thuê mấy cái, mà từ chối nước Mỹ tiếp quản lãnh thổ bên trên vệ tinh giám sát quốc gia sắp tới hơn 30. Thuộc về Hoa Quốc hung hăng nhất, giống cái đầu lĩnh, kỳ quái, phái người đi hỏi một chút, ta phương vệ tinh cũng không có tiến vào Hoa Quốc lãnh. Thổ bầu trời, ở phía xa giám sát đến sóng thần lực, lẽ nào Hoa Quốc nắm giữ sớm bóp tắt sóng thần lực khoa học kỹ thuật thủ đoạn? Tất cả mọi người khá là khiếp sợ, tình cảnh loạn vo ve, có người nói là thiên cơ vũ khí, hạt chùm laser đánh diệt sóng thần lực, có người suy đoán Hoa Quốc sắp phóng ra thiên cung số 4 trạm không gian. Nó chân chính mục tiêu chính là phạm vi lớn quấy dày sóng thần lực. Còn có người căn bản không tin Hoa Quốc dẫn trước nước Mỹ. Khả năng là vệ tinh phạm sai lầm, đem một số khí lưu ngụ nhận là sóng thần lực. Chỉ một thoáng mỗi người nói một kiểu. Có một chút có thể xác định, lần này sói tới không phải nước Mỹ đạo diễn. Thật sự phát sinh rồi. Cùng thời khắc đó, Hoa Quốc phương diện có liên quan với dị không gian thần chỉ xâm lấn báo động trước hệ thống. Trong phòng họp, lắp đặt thiết bị phong cách lệch kiểu Trung Quốc, Trung ương điều hòa chuyển vận ra nhiệt độ thường khí lưu. Không rồi, sóng thần lực đột nhiên biến mất rồi. Chúng ta nhất định phải làm rõ. Việc này lớn, lập tức báo cáo. Sóng thần lực đến tột cùng là làm sao không? Vì sao không còn? Từ đầu tới đuôi vuốt một lần, dị không gian thần chỉ việc, xưa nay không việc nhỏ, Hoa Quốc thái độ cùng nước Mỹ không giống nhau, không cảm thấy đây là kỳ ngộ, càng như là diệt thế hạo kiếp, toàn cầu thần chi tế đài tăng nhanh, vết nứt dị không gian biến lớn, giáng lâm số lần biến nhiều lần, tỷ lệ thương vong ngày càng tăng trưởng. Không một không ở chứng minh trận này thần chiến có thể sẽ kéo dài rất lâu. Vạn nhất không khống chế được liền xong. Hội nghị xong xuôi sau. Túm năm tụng ba đứng dậy. Đúng rồi, cảnh báo rút về không có. Một người trung niên nghiêng đầu hỏi dò thư ký. Được khẳng định trả lời. Siêu phàm giả áp cảnh báo phát ra không tới 3 phút vội vã rút về. Không gây nên bao nhiêu chú ý. Tuyệt đại đa số siêu phàm giả màu đỏ kim đều đang chăm chú Quảng Nam phân khu vầng sáng hiện tượng. Có người nói đệ nhất thiên tài, đột nhiên xuất hiện lánh đời thiên tài đường thánh giả, cố vấn cấp bậc bối bối lật, bàn sơn giả, tất cả đều ở đó. Nghe được tin tức này, người trung niên dừng lại, còn lưu tại phòng họp mấy vị lãnh đạo đồng loạt nhìn lại. Người trung niên đại cau mày. Xảy ra chuyện gì? Hắn mặt lộ không thích. Siêu phàm giả càng ngày càng kỳ cục rồi. Hoa Quốc mới 3 vị nhập thánh mà thôi. Cố vấn cấp bậc không tới 40 vị. hắn liền muốn hỏi nhiều như vậy siêu phàm sức chiến đấu hội tụ ở một cái phân khu làm cái gì. Xem ra phải nhanh một chút thúc đẩy siêu phàm giả pháp luật. Phải kỷ luật nghiêm minh, không thể quá tự do. Bí thư kia liền vội vàng nói, chính là trên trời thêm ra cái to lớn cột sáng, như là sau mưa gió cầu vồng. Nàng đem điện thoại di động đưa tới, điểm mở mấy cái video, tức khắc truyền ra người đứng xem kêu sợ hãi thanh âm. Phòng họp mấy người còn lại cũng đều tập hợp lại đây. Nhìn kỹ một chút, Jen, không chính là khí trời biến hóa. Người trung niên xem thường dáng vẻ, biểu tình lại trở nên nghiêm nghị. Nhớ không lầm, sóng thần lực vị trí, dáng lâm điểm, ở ngay gần núi xanh. Chẳng lẽ sóng thần lực biến mất, cùng vầng sáng này có quan hệ? Nhớ tới nơi này, hắn vội vã rời đi. Đem cái này suy đoán báo cáo. Trên internet nhiệt độ tăng vọt. Thần bí vầng sáng cái từ khóa này từ hot search tên cuối cùng. Dọc theo đường đi thăng, ngăn ngắn hơn một giờ liền xuất hiện tại các đại app hot search bảng. Kém cỏi nhất cũng là hot search bài danh hơn 30. Mà ở một cái tin tức loại app đã xếp tới thời gian thực điểm nóng người thứ 10. Này cùng thường ngày khí trời biến hóa dẫn dắt lên kỳ cảnh tuyệt nhiên không giống. Quá rõ ràng, quá chói mắt, quá kỳ diệu, cùng những kia mơ mơ hồ hồ toàn bằng trí tưởng tượng kỳ cảnh. Có to lớn phân biệt, lão bà mau ra đây nhìn, có người độ kiếp, tỉnh lại đi, người không có lão bà, người tu tiên, siêu năng lực. Mơ hồ cảm giác được một cái thời đại mới sắp sửa mở ra. Mẹ nó, lại có vầng sáng trực tiếp. Quốc nội trực tiếp bình đài. Tiêu đề là dò bí vầng sáng trực tiếp gian hấp dẫn đại lượng khán giả. Mấy trăm ngàn dân mạng hiếu kỳ tiến vào trực tiếp gian. Trực tiếp hình ảnh rất rõ ràng. Hoàng hôn sau, sắc trời bắt đầu tối. Xa xa vầng sáng rọi sáng vùng trời này. Một cái mang mũ lưỡi chai thanh niên streamer bị ngăn ở nông gia trang viên lối vào. Lúc này, nơi đây, đã do quân đội quản lý. Chỗ này bị quân đội tiếp quản sao? Cấm chỉ thông hành. Trời ạ, hình như thật sự có bí mật. Lần này trực tiếp gian càng thêm hừng hực. Màn đạn như thác nước. Mọi người kích động lên. Trừ bỏ mũ lưỡi chai thanh niên. Còn có mấy cái streamer bị ngăn ở bên ngoài. Quân đội chiếc xe chạy qua, tràn ngập ra một cỗ cực kỳ nghiêm túc bầu không khí. Mà tia sáng kia vòng chậm rãi biến mất ở phía chân trời. Phảng phất ban ngày đến đêm đen, sắc trời lập tức ảm đạm. Một giờ trước, chiều tà triệt để rơi xuống núi. Trần Giai Úy, Vu Tú cùng với Mạc Tu Sinh ba người khoảng cách gần mắt thấy tình cảnh này. Đường Hồng đột phá cái thế, gợi ra năng lượng cuồng chiều. Vù, một cỗ gợn sóng vô hình khuếch tán ra. Đường Hồng bóng người bị hào quang bao phủ hoàn toàn. Nguyên tử thổ nạp thuật, tu luyện tiến độ phảng phất ngồi lên rồi tên lửa. Triệt để tu thành tầng thứ hai, bước vào tầng thứ ba. Dẻo dai yếu tố đánh vỡ lần thứ 5 cực hạn. Đường Hồng đưa thân vào mãnh liệt hào quang nội bộ. Con mắt sắp sáng mù rồi, đành phải nhắm mắt lại, gọi ra hệ thống giao diện, nhìn chằm chằm một người trị tồn lượng. Leng keng, lần đầu trải nghiệm một người gặp phải. Hệ thống đình chỉ, lặp lại nhắc nhở. Một người trị tiếp tục tăng cường. 300 điểm, 700 điểm, đầy đủ 1.000 một người chỉ. Còn đang tăng thêm, bình quân mỗi giây tăng cường 20 điểm một người chỉ. Phàm nhân, kiệt xuất sinh vật ý chí, 3.099% sức mạnh, 3.681% cảnh giới, 1.41 một người chỉ, 1.010 đường Hồng khẽ cắn răng, tàn nhẫn quyết tâm. Liền đem hơn 1.000 điểm một người trị hết mức thêm về mặt sức mạnh. Hệ thống giao diện bắt đầu kịch liệt lấp lóe. Sức mạnh tỷ lệ phần trăm trị số từ 3.681% tăng lên tới 4.691%. Rất nhanh, hắn liền đem sức mạnh đẩy lên tới 5000%. Mà cái thế giới hạn tuyến là 6000%. Chỉ kém 1000%. Đường Hồng hút khẩu khí. Cảm giác được thân thể máu thịt bành trướng lên. Giống như biến cao. Giống như biến tráng. Giống như trở nên thép thiết cốt. Một quyền có thể đánh nát một đỉnh núi nhỏ. Rất rõ ràng. Đây là sức mạnh mức độ lớn tăng vọt sản sinh ảo giác. Nhưng phần này kinh hỉ. Đột nhiên xuất hiện hậu lễ. Dù là Đường Hồng cũng khó có thể duy trì lãnh tĩnh. Bối Nghê trợ giúp. Ta liền hôn hai lần a. Nàng đối với ta cũng quá tốt rồi. Bằng trời đĩa bánh. Trực tiếp nện xuống đến. Năng lượng nguyên tử sôi trào. Kế dẻo dai yếu tố sau. Sức chịu đựng yếu tố cũng đánh vỡ lần thứ năm cực hạn. Hắn quay đầu. Đầu có thể vòng vo hơn 10 quyền. Hắn thử hấp khí. Phảng phất đem không khí áp xúc. Sợ là có thể vẫn hấp khí hút cái 10 phút. Sức mạnh 5223%. Sức mạnh 5409%. Sức mạnh 5777%. Sức mạnh 5999%. Sức mạnh 6000%. Thời khắc này, làm sức mạnh yếu tố đánh vỡ lần thứ 5 cực hạn. Đường Hồng chỉ cảm thấy quyền lực muốn nổ nát mây xanh. Cú đấm này đánh ra, chính là một đầu viễn cổ bá chủ ở chỗ này. Cũng có thể chính diện đấu một trận. Tưởng tượng năm đó, hắn toàn bằng được ăn cả ngã về không mới có thể cùng Nam Cực bá chủ Ngạc Long Quy đối kháng. Mà lúc này, không kích phát được ăn cả ngã về không. Đường Hồng có thể toàn diện áp chế Nam Cực Ngạc Long Quy bởi vì có dẻo dai yếu tố. Sức chịu đựng yếu tố. Đây là toàn phương vị trở nên mạnh mẽ. Đường Hồng nắm một thoáng nắm đấm. Không khí đều nổ tung. Một ánh lửa sáng lên đến. Tựa như là một máy muốn thăng cấp. CPU, display card, RAM, phần cứng, thậm chí còn nguồn điện giải nhiệt. Một mình thăng cấp đương nhiên không bằng toàn diện thăng cấp. Hắn hiện tại cũng nghĩ thông suốt rồi. Đối Bối Nghê không vừa mới bắt đầu như vậy cảnh giác. Nhưng vẫn là âm thầm trầm ngâm một chút. Trước đột phá cái thế. Lại cùng với nàng thương lượng một chút. Nguyên thế giới nguy cơ. Vô thượng nhân hoàng trợ giúp rất có hạn. Nếu là nàng đồng ý ra tay là tốt rồi. Vừa nghĩ. Vừa nhìn chằm chằm một người chị, Đường Hồng tầm mắt rơi tại ý chí tỷ lệ phần trăm chỉ số. Ý chí, 3099% nhập thánh đường ranh giới là 2000%. Cái thế lại là 6000%, cho nên mới để người cảm thấy cái thế cấp bậc xa xa khó vời. Đường Hồng thở dài, tham chiếu trước tiến độ, một năm tăng lên 3000% không thành vấn đề. Mà hiện tại, Bối Nghê giúp hắn rút ngắn thời gian này. Nói đến, liền ngay cả Bối Nghê muốn giúp ta tăng cao thực lực cũng không cách nào vòng qua sức. Của một người hệ thống, có một người chị, ý chí của hắn, sức mạnh mới có thể tăng cường. Không biết làm sao, Đường Hồng an tâm không ít. Quay đầu tăng cường ý chí. Ý chí, 3300%. Ý chí. 3.949%, ý chí, 4.526% ngay vào lúc này. Hắn nghe được phương xa truyền đến máy bay chiến đấu âm thanh. Đoàn người tiếng huyên náo, bao quát Trần Giai Úy cầu xin chi nói. Bối Nghê không hề bị lay động, Đường Hồng nhất định phải đi theo ta. Trần Giai Úy cuống lên, vội vàng nói, ngài cùng Đường Hồng đi nơi nào? Ta nào dám quản nhiều, chỉ có điều lấy ngài bày ra thực lực, trước khi đi giúp chúng ta một chút, hẳn là việc nhỏ một việc a. Nàng rõ ràng dễ như ăn cháo không đại biểu đối phương nhất định phải cung cấp trợ giúp, đạo đức bắt cóc, phòng trừng đối Bối Nghê vô dụng, nhưng tổng phải thử một chút. Thế là Trần Giai Úy thỉnh cầu Bối Nghê cũng để cho mình đột phá đến cái thế cấp bậc. Nếu có thể thêm vào Lý Tuyết không, liền không thể tốt hơn. Nghe được Lý Tuyết không tên. Đường Hồng khóe mắt khẽ run lên, sau đó liền nghe đến Bối Nghê ngữ khí lạnh lùng nói. Đừng nghĩ rồi, đại vô hạn nhân tộc văn minh thành viên rất ít sẽ dẫn loại nhân sinh vật. Bối Nghê nói bổ sung, đây chính là vô thượng tự mình định pháp tắc, thật giống như dục tốc bất đạt, gây bất lợi cho nhân tộc, tối đa dành cho một ít cơ hội, sáng tạo càng nhiều độ khả thi. Nói xong, Bối Nghê nhíu lên lông mày, ngẩng đầu nhìn mắt trăng lên sơn đầu bóng đêm, vết nứt dị không gian mở ra, tầng khí quyển biên giới xuất hiện sóng thần lực, nàng nhìn về phía Đường Hồng, buông xuống mi mắt, tầng khí quyển biên giới sóng thần lực như bay tiêu tan. Trần Gia Úy không hề phát hiện, còn muốn tranh thủ một hồi, nhưng Bối Nghê tâm tình hình như biến chênh lệch không ít. Như đêm đen đè xuống, lệnh ba người thấy hoa mắt, lại nhìn chăm chú nhìn lên, ba người đã bị Nazi đến bên hồ, trước mắt nông ra hồ nhỏ, có sương mù bốc lên, cấm chỉ bất luận người nào tiếp cận, làm sao bây giờ, Mạc Tu Sinh một mặt dại ra. Hắn vừa mới còn vì sắp nhìn thấy đệ nhất thiên tài Trần Gia Úy mà kích động, vạn vạn không nghĩ tới. Đụng tới như thế kỳ quái lạ lùng tình hình, trong lúc hoảng hốt, thế giới này xa lạ cực kỳ. Bàn Sơn giả Vu Tú khá tốt chút, lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, truyền âm nói, có muốn hay không uy hiếp, lấy ra vũ khí cấp chiến lược, bom khinh khí, đầu đạn hạt nhân. Trần Gia Úy nụ cười cay đắng, Vu Tú, ngươi cho rằng quay chung quanh ở Đường Hồng bên người những năng lượng kia là cái gì? Đó là năng lượng nguyên tử. Trần Gia Úy rõ ràng đây là cái gì cái khái niệm. Nơi đây là nông gia trang viên, phụ cận cũng không có mỏ quặng urani. Chỉ nháy mắt, Vu Tú con mắt liền thẳng rồi, chảy dòng dòng mồ hôi trong khoảnh khắc ướt nhẹp vạt áo. Kia Bối Nghê có thể tự mình chế tạo phản ứng phân hạch. Phản ứng hợp hạch sợ cũng ung dung, mà phụ cận cũng không ẩn chứa năng lượng nguyên tử khoáng thạch. Nàng là đem năng lượng tự do hội tụ đến đồng thời. Tay không lượng sản năng lượng nguyên tử, Vu Tú sắc mặt trắng bệch như giấy tuyên thành. Nàng thấp giọng truyền âm, chính là nghĩ cảnh cáo, uy hiếp cái kia xa lạ đến cực điểm Bối Nghê lường trước Bối Nghê có thể phát hiện. Có thể nghe thấy nàng truyền âm, nhưng là, Vu Tú quên một điểm. Một khi vũ khí cấp chiến lược không tạo thành được uy hiếp, có thể sẽ tức giận Bối Nghê. Quả nhiên, lành lạnh tiếng nói, từ giữa hồ nhỏ truyền ra, người thật là ngây thơ a, uy hiếp ta, trừ phi đem khổng lồ lỗ đen làm nổ. Bối Nghê ngày hôm nay gặp phải Đường Hồng tâm tình tốt. Không tính toán, còn nữa, Bàn Sơn giả Vu Tú cũng coi như gián tiếp nhắc nhở nàng. Nếu là lỗ đen ở gần chỗ nổ tung, nàng hình như không bảo vệ được Đường Hồng. Một lát sau, giữa hồ hào quang chói lọi, ý chí, 6000% sức mạnh, 6019% cái cuối cùng tốc độ yếu tố cũng đánh vỡ lần thứ 5 cực hạn. Chu vi vạn mét đều chấn động. Đường Hồng hít thật dài một hơi, 100 mét bên trong khí oxy thiêu đốt, hắn phảng phất đẩy ra một cánh vững như thành đồng vách sắt hàng rào. Trong cơ thể phát sinh cải thiên hoán địa vậy biến hóa. Thời khắc này lên cấp cái thế, chân chính trên nhập thánh, cái thế cấp bậc, đây là chớp mắt thăng hoa, tiến hóa, Đường Hồng phản ứng không kịp nữa. Mi tâm liền lấp lóe dấu ấn, phảng phất đem tất cả sức mạnh chỉnh hợp thống nhất, ý chí lực của hắn như đao như lôi như quang nhiệt vặn vẹo quanh thân. Thân thể máu thịt của hắn giống như liệt nhật, sinh ra không biết tên gợn sóng, một vòng giống như gợn sóng mở rộng ra ngoài. Hoa, Bối Nghê con mắt sáng lấp lánh, chúc mừng nói, thật là lợi hại. Nàng một mặt sùng bái dáng vẻ, Đường Hồng còn muốn rụt rè, thế nhưng dậm chân, mảnh này hồ nhỏ trong lúc ầm ầm liền đẩy ra, sóng lớn thay nhau nổi lên, ước chừng hơn 10 mét chi cao. Hắn thử bắn ra một đạo năng lượng nguyên tử ánh sáng, trực tiếp đem đáy hồ xuyên qua, nước bùn thiêu đốt, sau đó bốc hơi lên, gần như với loại nhỏ nổ hạt nhân. Hắn qua loa tính toán một hồi, quyền lực sợ có mấy vạn tấn, cái thế cấp bậc ý chí có khác biệt lớn, hình như có thể vặn vẹo sự vật. Hơi suy nghĩ, phá tan phía chân trời, tầng trời thấp mây đen đều tản đi. Ông trời, đây cũng quá mạnh. Đường Hồng nháy mắt một cái, rất bất ngờ, bất luận là hắn, nguyên thế giới tang tiến sĩ, thiết tưởng cái thế sức chiến đấu đều nhược hóa quá nhiều. Sau một khắc, cánh tay hắn bị Bối Nghê một phát bắt được. Ha, chúng ta nên đi rồi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.